Phó Kính Thù cố kìm nén cảm xúc, hỏi một cách lạnh nhạt, anh ấy không có tiền có thế như anh, sau lưng cũng không có một họ tộc hiển hách đỡ lưng dùm. Nhưng anh ấy cho em được một danh phận, một cuộc sống bình yên, ngay thẳng, Phương Đăng thấy Phó Kính Thù nở nụ cười mỉa mai thường nhật. Trước khi hắn kịp mở lời, cô đã đứng dậy, tiến tới gần, đặt tay lên trái tim hắn, nói một cách rành rọt, anh ấy cho em một gia đình, còn anh có làm được không? Phó Kính Thù cụp mắt xuống, nắm lấy bàn tay cô, đang định nói, đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Phương Đăng định đi ra, liền bị Phó Kính Thù ôm chầm lấy, anh không thể để em đi với hắn, Phương Đăng. Anh quên mang chìa khóa em à, Lục Nhất đứng ngoài cửa nói vọng vào. Bỏ ra, Phương Đăng khẽ nói, Phó Kính Thù không đáp, gương mặt cô ép sát vào ngực hắn, cô nghe được tiếng trái tim hắn đang đập, thứ âm thanh quá đỗi thân quen, dường như lồng ngực cô cũng đang vọng lại chính nhịp đập ấy. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy một nỗi đau dấy lên từ tận đáy lòng. Phương Đăng không vùng vẫy nữa. Chỉ ngẩng đầu lên, xót xa nói một câu, tiểu thất, hãy tha cho chúng tôi, họ đều đã quên mất, bao lâu rồi cô không dịu dàng gọi lên cái tên ấy. Phó Kính Thù mãi mãi không thể quên vào đêm đầu tiên. Gương mặt và mái tóc dài ướt sũng của cô thiếu nữ tựa vào ngực hắn. Mùi dầu thơm váng vất như có như không quấn bên người. Đêm ấy, mí mắt cô cũng đọng một giọt lệ, đêm ấy. Chính tay cô đặt trái tim mình vào lồng ngực hắn, nói, tiểu thất, trong hai người, thể nào cũng có một bên thật ngốc nghếch, nghĩ đến những việc mình đã làm, trong lòng em thấy rất vui, đêm ấy, trong mắt họ chỉ có người kia, vậy còn bây giờ, vẫn giọng nói như xưa, cô cầu xin hắn buông tha, Phó Kính Thù tự cảm thấy lạ lẫm với giọng nói của chính mình. Bắt đầu từ bao giờ em và hắn đã trở thành chúng tôi, vậy? Tiếng gõ cửa của Lục Nhất ngày một gấp gáp, kể từ ngày anh đẩy em đến bên anh ấy. Phương Đăng thoáng nhắm đôi mắt, lại lần nữa khóe miệng phải nếm trải dư vị mặn chát. Nước mắt là thứ tệ nhất, vừa yếu mềm vừa vô tích sự, từ giờ đừng nên rơi nữa. Cố gắng hết sức, nặn ra một giọng điệu bình thản, không phải em nhất quyết đoạn tình. Nhưng nếu em ở lại, anh có thể cho em được gì? Anh có cưới em không? Anh có dám nói em không phải người thân, không phải chị họ của anh trước mặt mọi người không? Nếu anh gật đầu, em sẽ chẳng đi đâu hết. Nhìn mà xem, anh không dám, tính vĩnh viễn là kính. Nhưng đèn sớm muộn cũng có ngày cạn dầu. Em đã quá mệt mỏi rồi. Em không thể chờ thêm nữa. Cái ngày ấy sẽ không bao giờ đến. Hắn còn nói gì được nữa? Hắn không thể phản bác lại bất cứ câu nào. Phương Đăng, em có ở trong ấy không? Hay là ngủ thế? Cánh tay Phó Kính Thù lỏng dần. Phương Đăng nhân đó thoát ra. Đổi giọng nhanh nhẹn thoải mái trả lời người ngoài cửa. Em đây, ra ngay. Vào khoảnh khắc hơi ấm Phương Đăng hoàn toàn rời xa. Phương Đăng vội níu lấy tay cô. Chợt hỏi trong bối rối. Phương Đăng, em yêu hắn. Phương Đăng đáp, chẳng lẽ anh không hiểu, giữa những người đàn ông và đàn bà bình thường, chỉ cần tình yêu của một bên nồng nhiệt, đã đủ cho một đời bên nhau rồi. Phó Kính Thù thì thầm, em cũng yêu anh như thế kia mà. Phương Đăng bật cười, chậm rãi rút tay ra, đi nhanh đến mở toang cánh cửa. Lục Nhất bước vào, miệng liến thoáng, anh đúng là ngớ ngẩn, cứ đinh ninh đã mang chìa khóa đi thế mà. Anh làm mất giấc ngủ của em rồi. Cái nhìn của Lục Nhất và Phó Kính Thù chạm nhau. Sững ra một lúc, anh quay sang nhìn Phương Đăng vẻ nghi hoặc. Đôi mắt đỏ hoe của Phương Đăng khiến anh hiểu ra vài phần cơ sự. Anh là, anh Phó, Phó Kính Thù không đáp. Lạnh lùng nhìn Lục Nhất từ trên xuống dưới một lượt. Lục Nhất vừa đi chợ về. Hai tay khệ nệ nào cá, nào gừng, có cả cải xanh, lại thêm một túi to táo. Mái tóc và bờ vai anh bị cơn mưa nhỏ ngoài kia làm ướt. Trông hơi nhếch nhác, song đối diện với ánh mắt của Phó Kính Thù, gương mặt anh vẫn dịu dàng thản nhiên như cũ. Phương Đăng, sao em không bảo anh hôm nay nhà có khách, nếu không bận mời anh ở lại ăn bữa cơm gia đình với chúng tôi? Phương Đăng thay Phó Kính Thù đáp lời Lục Nhất, anh ấy còn có việc, sắp đi rồi anh ạ. Nói xong cô lại liếc nhìn Phó Kính Thù một cái. Anh bận việc thì cứ đi trước, em xin không tiễn. Phó Kính Thù đứng như trời trồng mất một lúc, khẽ cười một tiếng, rảo bước về phía cửa. Chờ đã, Phương Đăng gọi, hắn vội quay lại, đúng lúc có một vật chìa ra trước mặt. Phương Đăng nói, anh quên áo khoác, Phó Kính Thù đi rồi. Lục Nhất vào bếp, vừa sắp xếp thức ăn mới mua, vừa cười hỏi Phương Đăng, tối nay em muốn ăn gì? Phương Đăng chưa kịp trả lời chợt nghe chuông điện thoại reo lên. Là tin nhắn đến, người gửi đề Phó Thất, lúc này có lẽ hắn đã lên xe. Phương Đăng mở lên xem, trên màn hình chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ. Đi đi, đừng bao giờ quay lại, anh không muốn nhìn thấy cảnh vợ chồng con cái hai người sum vầy đầm ấm đâu. Phương Đăng đặt điện thoại xuống bàn, ngẩn ngơ cả người, bổ sung thêm, cuối cùng hắn đã chịu buông tay rồi ư? Em thích ăn cá hấp hay cá kho? Thật ra anh quen làm cá kho hơn, nhưng con cá này rất tươi, không hấp cũng phí. Hay là, Phương Đăng đột ngột cắt ngang, sao anh không hỏi, hỏi gì cơ? Lục Nhất đặt cá lên thớt, đừng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, anh không biết nói dối. Giả vờ cũng chẳng giống. Về Phó Kính Thù ấy à? Lục Nhất cười cười đáp. Việc anh ta đến đây làm gì? Đối với anh có thật quan trọng không? Vậy anh thấy cái gì mới quan trọng? Trong mắt anh bây giờ chỉ có con cá chết này thôi à? Phương Đăng khó mà kìm được cơn giận. Dù cô rất hiểu, mang những cảm xúc khó nói nên lời này trút lên đầu Lục Nhất là quá đáng và vô lý. Nhưng nếu không tìm ra cái cớ nào đó để phát tiết, cô sẽ chết mất. Em nói gì mà lạ thế? Lục Nhất mở vòi nước rửa tay. Anh có từng nghĩ, có thể em vốn không yêu anh. Trước đây em tiếp cận anh là vì muốn giành lại tư liệu về thân thế của Phó Kính Thù. Bây giờ, cùng anh ra đi. Chẳng qua là lợi dụng anh để thoát khỏi Phó Kính Thù. Chúng ta là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Anh không biết em đê tiện đến mức nào đâu, ở bên loại người như em, vì em mà đảo lộn cuộc sống vốn đang tốt đẹp, có đáng không? Cho dù anh đi một mình, em vẫn đảm bảo anh và người nhà anh bình yên vô sự. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy, chúng mình đã hẹn sẽ cùng xem ban ngày vùng cực và ban đêm vùng cực rồi mà. Lục Nhất đặt tay lên vai Phương Đăng như vỗ về, liền bị cô cáu kỉnh gạt ra. Anh có nghiêm túc nghe rõ lời em vừa nói không? Quá khứ của em, chuyện giữa em và Phó Kính Thù trước kia, anh đều bỏ qua được sao? Anh là thánh trác, trong lòng em biết đâu vẫn nhớ đến hắn. Em hết thuốc chữa rồi. Sống cả đời bên người như em, anh không thấy bức bối sao? Hai tay Lục Nhất chậm rãi nắm chặt lấy cổ tay Phương Đăng. Không phải anh không bận tâm đâu. Em khóc vì hắn, anh nhìn thấy khó chịu lắm. Nhưng cũng tại anh, nếu anh đủ tốt, sẽ có thể lấp đầy tim em, khiến trái tim em chẳng còn dư chỗ dành cho người khác. Cho nên em yên tâm, anh sẽ đối tốt với em hơn nữa. Rồi sẽ có một ngày, em cười nói với anh, Phó Kính Thù có là gì? Nghĩ đến hắn, ta nghĩ xem bữa tối nên ăn cá kho hay cá hấp còn hơn. Phương Đăng nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, cứ như đang nhìn một người ngoài hành tinh. Cô hoàn toàn chẳng hiểu não anh được cấu tạo thế nào. Đợi anh một chút, Lục Nhất khẽ nắm bờ vai nhỏ nhắn của cô, đẩy ra sofa, để cô ngồi xuống, rồi vào bếp gọt nhanh một quả táo, nhét vào tay cô, quả táo này chuyên dùng để trị chứng sợ hãi trước khi kết hôn đấy. Phương Đăng ngơ ngác cầm trái táo trong tay, bên kia là chiếc điện thoại nóng hổi vì hơi ấm bàn tay cô truyền sang. Em ăn đi, sao cứ ngẩn ra thế? Bị dục, Phương Đăng miễn cưỡng cắn một miếng. Ngọt lạ lùng, ngọt đến độ khiến lòng người lo sợ. Cô chưa từng ăn quả táo nào ngọt đến thế. Không, nên nói rằng, chưa từng có ai gọt táo cho cô ăn như thế này. Phương Đăng cắn thêm một miếng. Gật gật đầu, vẻ mặt không rõ là vui sướng hay đau thương. Chỉ là khóe mắt ứa lệ. Lục Nhất thấy bộ dạng cô kỳ quặc. Lo lắng sờ thử lên trán, sắc mặt em kém quá, chẳng lẽ ốm rồi? Phương Đăng lại gật gật đầu,